Truyện Bản sắc lưu manh, tác giả Lãnh Hương Trần, chương 3. Phan Ngọc cái gì? Gà quê? Không để ý, trong lúc mình đang suy nghĩ miên man, người nọ đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu. Chiếc quần bò nơi lỏng còn bó trên người của hắn ta. Đi tuấn về tầm mắt xuống, lại vừa vặn nhìn thấy, hắn ta không mặc quần lót, để lộ ra cái nhân vật to lớn. Oanh một tiếng, trên mặt cảm giác như là bị nướng cho đến té xém lên. Tim của Lý Tuấn dường như là muốn nhảy bật ra ngoài. Cơ thể thì lại ẩn ẩn đâu, tay chân bỗng rụng, không đứng thẳng nổi. Những cái thứ gì nhìn thấy trước mắt đã khiến cho cậu bức trước lúng ta lúng túng, vừa thẹn mà lại vừa quẫn. Tôi... Cậu lúng túng mở miệng mới phát hiện ra rằng mình hiện tại không biết nên nói gì cho phải. Căng thẳng, khẩn trương đã khiến cho cậu nói lắp càng lợi hại hơn. Cậu mà khóc lóc, lão tử sẽ đánh cậu lên trên giường. Chờ cho đến thích thì thôi đó. Nhìn thấy gà quê rạc một cái vẻ ngốc nghếch muốn khóc, Lôi lão đại kia mất hứng mà nhếch nhếch khóe miệng. Lý Tuấn vội vàng im lặng, vừa tức mà lại vừa xấu hổ, ủy khuất cùng với sợ hãi, mọi cái tư vị tràn ngập ở trong lòng. Đối mặt với cái loại tình huống này, cậu không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể biết trùng trễ đẩy cái thân hình to lớn trước mặt ra. Anh mau ra đi. Lời vừa nói ra, lập tức đã cảm thấy cái thân thể kia trong nháy mắt càng cứng lại, dường như nhiệt độ của nó bắt đầu có cái chiều hướng đóng băng. Cậu cư nhiên dám cười lỡ tử đây, cút sọt chứ hả? Lôi Đình đã đói bụng, cả ngày liền nổi giận, lệ khí trong mắt thì lại càng dâng cao hơn. Con mẹ đó, gặp quỷ sao chứ? Con gà trắng so với con mèo, nó lại còn nhỏ còn yếu hơn này, cư nhiên lại không có tự lượng sức mình mà dám bảo hắn ta cút hay sao chứ hả? Lệ khí đó chính là một cái tia âm ngoan, tàn độc và tức giận. Ai dù, cậu chỉ là bảo hắn ta đi thôi, sao qua cái miệng của hắn ta cái từ đi kia nó lại thành cái từ cút vậy chứ? Lý Tuấn là nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào cả. Gà quê à, cậu nghe cho kỹ đây. Lôi Đình ném cái bộ thuốc lá đi, khoe miệng lạnh khóc mà nhếch lên. Tôi cho cậu hai con đường để mà lựa chọn. Thứ nhất, cậu ngoan ngoãn mà đi nấu cơm cho lão tôi ăn đi, tôi lại có thể coi như là chưa từng thấy cậu một tôi cút. Thứ hai, Lôi Đình một tay xách lấy Lý Tuấn, coi cậu giống như là cái miếng giả trách mà ném lên trên sofa cũ kỹ, nhanh chóng đè lên trên người của cậu. Còn người giả tính sắc bén mà nhìn cậu, để cho lão tử đây chơi cho đến thức. Cậu nói xem, nhóc con. Tôi nấu cơm. Cơ thể trọng của thiếu niên bị đè chặt lên, Lý Tuấn là không có cách nào khí phách để mà kêu lên. Tốt lắm. Lôi Đình vỗ vỗ cái khuôn mặt nộm nộm ở trong lòng, thật đáng tiếc. Vậy anh đứng lên đi, tôi đi làm cơm. Lý Tuấn nếu bắp xong mặt đã bừng lên, bởi vì người kia áp sát mặt của cậu nên Lý Tuấn là có thể cảm nhận rõ ràng cái sự biến hóa ở nơi nào đó trên cơ thể của người đối phương. Ngạnh ngạnh giống như một cái cây sắt đá lạnh đặt ở trong sườn đùi của cậu. Anh cạnh tôi Lôi Đình bắt chước cái kiểu nói bóc của Lý Tuấn, cười ha hả. Nhóc con à, cậu thật là đáng yêu đó. Nói xong lại còn cúi đầu xuống hôn một cách nồng nhiệt, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng đầu óc. Hôm đến khi mà đệ tớ của hắn ta không thở nổi được thì thôi mới chịu đứng lên, hất hất cái mái tóc ướt sũng, rồi lại ác liệt đá một cước qua. Nè, đi nói nhanh lên đi, cậu đây là muốn lão tử đi chết đó hay sao chứ hả? Chỉ vì nhất thời tốt bụng lại rước về một cái đại tên ma đầu như vậy, còn ngoan trò giỏi như là Lý Tuấn chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà thôi. Tiếng điện thoại reo vang, Lô Đình ăn uống no xong thì y như có con mèo mập xấu tính, nằm duỗi dài trên cái sofa mà hắn ta vẫn mắng là cũ nát để mà nghỉ ngơi. Nhấc cái điện thoại vơ bừa được ở cái lúc biệt thự, Lô Đình lười biếng mà tung một câu. Ui, Đình thiếu gia. Bên kia truyền đến một giọng nói dịu êm mà từ tính, lại làm cho cái nét mặt của Lô Đình lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, bật dậy khỏi sofa. Chú Lâm, chú đi dậy sao? Nam nhân kia từng là một sát thủ đẳng cấp có giá thuê cao nhất ở trong giới sát thủ này, sau lại chỉ vì lão ba của mình lúc còn trẻ tuổi vô tình cứu y một mạng, y liền mang cái tâm tư có ơn tất báo đáng cười của người Trung Quốc đồng ý mà xưng huynh gọi đệ với lão ba. Có thể nói với cái loại suy nghĩ bảo thủ của lão nhân nhà mình, sở dĩ ở trên đường có thể gió thổi nước trôi, màu mè bóng bẩy, không thể nào không kể đến cái sự công lao của chú Lâm. Chỉ tiếc rằng lão nhân nhà của mình là cái loại vách tường dù cho có trát thêm hồ thì cũng chỉ là cái đống bùn thối nát hiếm thấy, rốt cuộc vẫn làm bứt hết mặt mũi. Gió thổi nước trôi, y nói là cái sự thuận lợi và trôi chảy. Chẳng qua chú Lâm là chỉ đi du lịch nước ngoài có vài ngày thôi, lão ba kia liền đem mạng của mình đi tặng luôn. Nhớ đến cái kết cục không hay ho gì của lão nhân nhà mình, Lôi Đình không có nhịn được mà phát ra một cái tiếng cười nhạo. Chuyện của đại ca tôi đã biết rồi, còn để thế nào chứ? Thanh âm trong vắt của đối phương không nhanh không chậm, nghe giọng nói không thể nào tưởng tượng nổi cái người này từng là sát thủ đứng đầu cái tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới, mà dung mạo thanh tú nhã nhặn cùng với cái thân hình cao to cũng khiến cho người ta dễ không chú ý. Nhưng mà Lôi Đình và cháu của Lăng lão gia tử là Lăng Phong cũng đã từng được y bồi dưỡng qua, mới biết ẩn dấu ở sau cái vỏ ngoài thanh tú lại là một năng lực thâm sâu và cường đại, tựa như một mảnh hổ ngũ đông ưu nhã mà biến nhát, lại có thể trong nháy mắt mà đem cái người ta xé tan ra thành từng mảnh nhỏ. Lôi Đình từ trước cho đến nay không có để cho cái kẻ nào trong mắt cả, nhưng mà lại kính trọng nam tử họ Lâm đã từng bồi dưỡng hắn ta từ nhỏ này. Mà số tiểu tử lớn lên cùng với hắn ta Lăng Phong không biết từ khi nào lại có một cái loại chuyện kia đối với chú Lâm, người mà hắn ta kính trọng. Tới giờ Lôi Đình và là vẫn còn nhớ rõ ra 3 năm trước ở biệt thự nhà của mình thấy chú Lâm bị Lăng Phong đặt dưới thân mang theo một cái vẻ phong tình, khi kinh hồng thoáng nhìn thiếu chút nữa đã làm cho Lôi Đình kinh ngạc đến rớt cả cầm xuống đất. Hắn ta ngậm thuốc đứng sau cái cánh cửa, thấy chú Lâm từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt say mê nằm ở dưới thân của Lăng Phong tiểu tử mà trên rỉ thở dốc, đẹp đến yêu mị, khác hẳn với cái vẻ nhã nhặn lúc bình thường. Kinh hồng, hồng ở đây chỉ là một con chim nhạn, còn mang theo một cái ý nghĩa là thư tính, tin tức. Hai cái từ kinh hồng này, ý nói là một cái loại tin tức giật gân khiến cho người ta kinh hãi. Thẳng đến khi mà Lăng Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, rồi phanh một tiếng đóng cửa lại, Lôi Đình mới vuốt vuốt mũi, liêu lưỡi mà sợ hãi rời đi. Sao mới biết chú Lâm trời sinh ra là gay, mà Lăng Phong tiểu tử này tính hương phải là bình thường. Bất qua nhìn thấy chú Lâm sau khi mà rút bỏ hết quần áo lại mang một cái vẻ phong tình như vậy, thật quyến rũ, thì Lôi Đình chỉ có thể lý giải vì sao Lăng Phong không có câu nệ nam nữ. Nếu như chú Lâm là cái loại mà hắn ta thích, hắn đã sớm tiên hạ thủ di cường ra tay trước. Dù sao nước phù sa không rơi vào ruộng của người ngoài, hắn và Lăng Phong căn bản chỉ là cá mè một lứa, thật đúng là tiện nghi cho tiểu tử kia. Ban đầu chỉ nghĩ rằng bọn họ giải quyết nhu cầu sinh lý cho người ta là tình nguyện thôi, nhưng thực không ngờ Phong tiểu tử kia chính là thật lòng. Con trai của Lăng lão gia tử đã mất rồi, dưới gối chỉ có một đứa cháu bảo bối này mà thôi. Đứa cháu duy nhất lại nổi lên tình yêu nam nam này, khác nào đã chọc phải cái tổ ong vò vẽ. Lăng Phong đã bị Lăng lão gia tử cương quyết đưa đi Anh Quốc, mà chú Lâm cũng bị một cái cảnh cáo lớn. Chú Lâm bị Lăng lão gia tử mời người trong giới sát thủ đến giết, tuy rằng cái mạng là không có bị rớt mất, nhưng mà khi Lăng Phong biết được cái chuyện này thì thiếu chút nữa đã nháo một trận lên trời xuống đất. Lão gia tử bị cháu trai bỏ bố duy nhất dọa sợ, cứng không được thì chỉ có thêm mềm mà thôi, đành phải xuống nước cầu chú Lâm đừng có tiếp tục với cháu trai của mình nữa. Chỉ cần là y đáp ứng thì muốn ra được điều kiện gì cũng được. Chú Lâm cười khổ đồng ý, nhưng mà cũng không có yêu cầu gì cả. Đó chính là cái lần đầu tiên mà Lôi Đình thấy nam tử thanh tú tao nhã ấy lộ ra một cái vẻ mặt sắp khóc yếu ớt, làm cho Lôi Đình liễu lưỡi đến không thôi. Chú Lâm ra nước ngoài lần này cũng là vì tránh né một hồi đau khổ dây dưa đối với Lăng Phong, nhưng thực không ngờ lại có thể xảy ra cái chuyện chết tiệt này. Cho dân ổn, không có gì, Lôi Đình đáp. Ừ, vậy là tốt rồi. Bên kia truyền đến cái tiếng nói nhàn nhạt, rất là mỏi mệt. Hey, tất cả là do tôi. Biết rõ đại ca trên đường hành tẩu gây thù trút quán không ít, còn đi lâu như vậy nữa chứ, làm cho cừu gia lại thử cơ hội mà ra tay. Chú Lâm à, chú không phải là bảo mẫu của lão A đâu. Lôi Đình cười lại một tiếng. Chú cũng có chuyện buồn phiền của riêng mình mà. Không thể là suốt ngày theo sau bóng của lão A nhân trong tứ hài tử được. Nè, chính là do ông ấy cây to đón gió, hùng dũng vô mù, có thể trách ai được chứ. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà bên kia có cái tiếng ho nhẹ mang theo áy náy, ho ngược lại. Nè, mọi chuyện đã xin tốt rồi sao chứ? Sao lại không mang theo anh em thuộc hạ theo chứ? À, chú đã đủ phiền lòng rồi. Cháu này chính là không muốn làm phiền chú. Làng lão gia tự đã cho cháu mừng vài người rồi, nhưng mà phải trả một cái giá rất là lớn đó. Một sòng bạc xa xỉ, khu tây quan sao? Nam nhân đối diện không cần nói cũng biết. Làng lão gia tự kia đúng là giết người không nương tay mà. Trả thù được cho lão nhân cũng đáng mà. Lôi Đình không đồng ý. Hiếm khi nào thấy cậu quyết đoán như vậy đó. Thừa dịp đối phương lại đang đắc ý mà đáp bút bất ngờ, tốc chiến tốc thắng. Đối phương cười nhẹ. Lôi Đình không có muốn nói thêm về cái vấn đề này nữa, nghiêng người rút ra một điếu thuốc. À đúng rồi, cái căn nhà đã được sửa sang lại tốt lắm đó. Cậu đi khi nào trở về chứ? Hậu sự của đại ca cũng là cần phải xử lý đó. Còn có cái khu vực kia cũng là cần phải tiếp quản. À, chú Lâm à, chú xem xét như thế nào á, rồi cứ sắp xếp đi. Khi nào mà lên đường bố trí xong thì cứ bảo với cháu. Lôi Đình nhầm chầm chầm cái căn bếp yên tĩnh không tiếng động, gãy gãy cái tàn thuốc ở trên tay của mình. Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó tiếng nói trầm thấp lại truyền tới. Trong trường học, cậu cũng là không nên tỏ vẻ đâu. Tuy rằng chỉ là bề ngoài mặt thôi, nhưng mà không quen bạn bè nào thì cũng là không ổn đó. Mẹ nó, Lôi Đình nhìn không có được ngắt. Cũng là không biết trong đầu của lão tử nhân nghĩ gì nữa. Đừng có bắt cháu giả làm người tốt nữa. Thì đại ca đây chỉ muốn là cậu có một cái cuộc sống bình thường như bạn bè đồng trang lứa mà thôi. Tuy rằng là cậu đã đạt được chứng chỉ MBA của Mỹ. Nhẹ nhàng than thở. Cậu và Lan Phong đều là thiên chi kiêu tử, chỉ số thông minh thuộc là 19/10. Tự nhiên cũng sẽ khinh từ cái loại trường trung học bình thường này thôi. Nhưng cho dù đó như thế nào, cậu cũng chỉ là học sinh mà. Tóm lại, vẫn là phải cố gắng để ra dáng một chút đi. Dù sao, cũng là một cái trường công lập của chính phủ mở ra. Chứng chỉ MBA, đó là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Master of Business Administration, là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút rất nhiều người ở một phạm vi rộng ở trong các ngành học có tính kỹ thuật. Lôi Đình hư lạnh, tùy tiện mà nói ra cái vài câu có lệ, rồi treo điện thoại, đứng lên, vân vũ tay chân hoạt động gân cốt, xem xét cái hoàn cảnh của mình hiện tại. Tuy rằng cái căn nhà này cũ nát, đã đến độ có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng mà không biết vì cái gì, Lôi Đình vẫn là không có muốn rời khỏi. Tiếng động cơ xe máy phân khối lớn vang lên ở sau lưng. Lý Tuấn còn chưa có kịp phản ứng lại thì tiếng rít đã dừng lại trước mặt của cậu. Lên xe. Khi một cái mũ bảo hiểm chụp lên trên đầu, Lý Tuấn vẫn là còn có một chút ngốc lăng. Thiếu niên trước mắt mà mình đã nhất thời hảo tâm mang về, ở lì trong nhà của mình không chịu đi, lại còn vên mặt hất hàm sai khiến mình nữa chứ. Lý Tuấn tính cách hướng nội lại yếu đuối, không biết nên đối mặt thế nào với cái vị đại phật này nữa. Tóc màu đỏ sậm đường quàng, khuôn mặt giả tính lợi hại, thân hình thì cao lớn kiện mỹ, quần bò bao lấy cái đôi chân thon dài đang đặt trên thân của xe máy Ferrari. Chủ nhân xe máy thì dùng cái đôi con người sắc bén cùng với một cái vẻ không kiên nhẫn mà nhìn cậu. Tôi muốn đi học đó. Lý Tuấn ngập ngừng không rõ ý tứ. Vô nghĩa. Chủ nhân xe máy để lộ ra cái răng nanh sắc bén, không đợi cho đối phương trả lời, bàn tay to trảo một cái đã túm lấy cái thân ảnh nhỏ gầy trước mắt mà ném tới sau xe, tựa như một cái con dừa hâu quắp gà con. Đội mũ cẩn thận vào, nếu như không muốn chết thì em trả thù một chút đi. Lý Tuấn ngay cả cái tiếng kháng cự cũng chưa kịp nói, đành phải bất đắc dĩ mà đội mũ một cách cẩn thận, vươn cái đôi tay gầy yếu ôm lấy bóng dáng to lớn trước mắt này. Cách một tầng áo sơ mi tơ tằm màu rượu đỏ chính là cái cơ thể cường kiện mà hữu lực, hoàn toàn không có giống như với khí lực mà thiếu niên bình thường có. Thanh âm nặng nề của động cơ vang lên lần thứ hai, Lý Tuấn có một chút cẩn trương, ôm chặt lấy thắt lưng của người phía trước. Hơi thở nóng nóng nó dán vào lưng truyền đến, Trục bánh xe chuyển động về phía trước, tựa như gió mà phóng đi. Nhà cao tầng san sát, cứ bay nhanh xẹt qua một đám người. Xe máy rực đỏ màu lửa, tựa như một cái con bao vút qua cái đám đông đang chen chúc kia. Rẽ ngoặt thuận tiện, tùy tâm sở dục mà không chế tốc độ. Chủ xe kiêu ngạo hiện ra tự như là ảo thuật. Không biết từ khi nào, xe máy đã vào trong cái bãi đỗ xe của sân trường. Trong đầu của Lý Tuấn vẫn là còn truyền đến từng cái trường ván vất. Chưa bao giờ đi qua xe máy siêu tốc độ, sắc mặt của cậu là khó nén được một cái nỗi tái nhợt. Cước bộ có một chút không thật, đi đến phòng học của chính mình, rồi lại phát hiện ra thiếu niên cao lớn ở phía sau cũng đi theo mình vào trong lớp học. Lý Tuấn nghi hoặc mà chăm chú nhìn hắn ta, không có nén nỗi ngạc nhiên. Muốn gì chứ? Lôi Đình lệ mắt, có nghĩa là mắt sắc bén đảo qua. Các học sinh đều dạt ra, còn bà đó, tính ra đã nửa năm nay rồi, hắn ta không có đến trường. Tuy rằng hắn ta chính là học sinh của học viện này, nhưng mà cũng chỉ là ở trên danh nghĩa mà thôi. Lão đại hắn ta hàng năm chỉ có vào trong ngày khai giảng mới lộ ra một cái vẻ rạng rỡ. Thời gian còn lại, căn bản chính là không có thấy bóng người. Nên khi mà Tiểu Chi mỉm mỉm kinh ngạc nhìn hắn ta cũng không có hờn giận, chỉ nhíu như mày mà thôi. Gà quê sẽ không có nghĩ hắn ta là một tên thất học, ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp đi. Làm gì mà lộ ra một cái biểu tình kinh ngạc giống như là gặp quỷ vậy chứ? Tôi nghĩ... Lê Tuấn không nghĩ rằng thiếu niên cao lớn trước mắt cư nhiên cũng chỉ là học sinh của cái trường học viện này. Hắn ta mang một cái bộ dáng thanh niên liêu lỏng, làm cho Lê Tuấn không có liên hệ nổi cái hình tượng của hắn ta đối với sách vở. Hơi, lão tiên đó chính là lười đi học, làm sao chứ? Lôi Đình không hờn không giận mà phát ra tiếng. Không có gì. Lê Tuấn vội vàng đẩy đẩy cái kính mắt, có một chút kinh hoàng mà nói, tôi đi học. Nhìn thấy bên cạnh học sinh tụ tập càng lúc đây càng nhiều, đều rặt một cái bộ dáng tò mò, lượn qua rồi lượn lại, Lý Tuấn vội vàng chạy vào trong lớp học của mình. Xuy một cái, nhìn thấy cái bóng dáng gầy nhỏ của Tiểu Chi mềm mịp chạy trối chết. Lôi Đình hiếm khi nào hảo tâm mà không xông lên đánh cậu một chút. Lệ mắt lần thứ hai quét về cái phía bạn cùng trường, Lôi Đình khó chịu mà hừ hừ, bạc thần, lạnh khóc phun ra một chữ: cút! Bị cái khí tức nguy hiểm của hắn ta dọa cho sợ, bạn cùng trường đang vây quanh liền chạy tán loạn. Đi vào trong lớp học mà mình 800 năm không có thèm đặt chân đến, Lôi Đình đặt mông ngồi ở bàn cuối cùng, thật là đơn đơn độc độc. Giáo viên và học sinh thì nhìn trừng trừng cái chân đang gác ở trong ngăn bàn. Trên bục thầy giáo mà tầm mắt nhìn nam tử cao lớn đột nhiên xuất hiện, dưới lớp học sinh thì lại bàn tán không dứt. Cái kỳ lạ chứ, học sinh sao? Học sinh A phía trước khe khẽ nói nhỏ, không ngừng quay lại mà những cái tên không hề giống học sinh kia. Tôi cũng không biết nữa. Học sinh B bị hỏi, cũng là không có hiểu ra làm sao. Chết nè, cái cậu đó, nó nhỏ thôi. Đừng có để hắn ta nghe được nghe chưa, hắn ta không phải là cái người mà các cậu có thể chọc vào đâu. Một học sinh C cũng đã từng gặp hắn ta hồi khai giảng, nhỏ giọng nói. Hả, nè, cậu có biết sao? Hắn ta là gì chứ ạ? Là học sinh của bạn chúng ta hay sao chứ? Học sinh A tò mò nên vội vàng đặt câu hỏi. Hắn là xã hội đen đó, nên tóm lại là không có giống chúng ta đâu. Học sinh C thân bí hề hề nói. Không phải đâu, nè, ban giám hiệu sao có thể để cho một người như thế họp ở trường của chúng ta được chứ? Ban giám hiệu không cho phép cái rắm á. Nè, một khẩu súng chỉ rồng đầu của cậu, không nhận cậu cũng phải nhận đó, có biết chưa hả? Học sinh T nhũng thuận mà ôm bụng trả lời. Tôi là lợi hại nha. Thanh âm sợ hãi nho nhỏ vang lên. Khó trách cái bộ dáng của hắn ta như vậy đó. Đương nhiên rồi, hồi trước ở trường cũ của tớ có nghe người quen nói qua đó. Học sinh C có một chút đắc ý nho nhỏ. Không những thế đâu, hắn ta lại còn là trường hợp đặc biệt nữa. Trường học có sắp xếp cho những học sinh cá biệt như vậy, nói tóm lại đều là rất có thế lực đó. Trường học không đắc tội nổi đâu, cho nên đều mà mắt nhắm mắt mở cho mấy cái người này thôi. Học sinh kia khe khẽ nói nhỏ, càng nói thì lại càng nhỏ, cuối cùng đã hoàn toàn không phát ra được tiếng nào. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh của trường bình thường thôi. Lúc mới đầu thì còn hiếu kỳ, về sau chỉ còn lại có cái sự sợ hãi. Ai ai cũng không có dám liếc cái nam nhân phía sau nữa, đều an phận thủ thường mà chăm chú nghe bài giảng. học sinh trung học Vân Lam, phó kiệt, việc lấy công tốt. Chỉ thấy một cái đội giáo viên bóng rổ, thân cao tự tháp, mặc đồng phục màu đỏ đen của đội bóng, tự như là gió sấy mà bay vọt vào. Trên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, vừa tức giận lại vừa hoảng sợ. Làm sao vậy chứ? Thân là đội trưởng kim hậu vệ không chế bóng của câu lạc bộ bóng rổ trung học Vân Lam, phó kiệt đang ngồi xem cái bộ phim tư liệu về các vòng thi đấu lên sân bóng rổ nam của các trường trung học trong cả nước do công ty XX tài trợ, lấy từ cái hiệp hội thể dục học sinh trung học của Bộ Giáo dục. Cậu đang tập trung tinh thần nên chỉ có thể lơ đãng mà hỏi lại một câu. Đừng xem nữa, sân bóng rổ sắp đại loạn rồi đó. Bàn tay ngâm đen không hề khách khí mà rút nguồn điện, màn hình khi nhất thời tối đen lại. Phó kiệt đang nhìn cái màn hình để có thể tìm ra được cái điểm của đội bóng rổ của đối phương, lập tức bị ngắt điện, có một chút căm tức mà giữ mắt lên. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì chứ? Đừng nói nữa. Nè, chúng ta đang yên ổn ổn liền bóng sân di động, đột nhiên lại xông tới một cái tên giống như là quỷ gì đó, tóc thì nhuộm đỏ, đeo bông tai, lại còn mặc áo sơ mi đỏ thẫm qua lệ đấy chứ. Vừa tiến vào liền đoạt lấy bóng của chúng tớ, nó rất là nhàm chán muốn chơi với bọn tớ. Cái tên kia đó hả, thân thủ tự nhiên là quỷ gì đó, còn mạnh mẽ ra đòn hiểm nữa chứ, đánh ngã toàn bộ các thành viên trong đội luôn. Đội viên như là cái cụ tháp kéo áo của mình lên, những cái vết thanh tím rõ ràng, có một số chỗ lại còn hiện ra cái màu đen quỷ dị. Nếu mà cậu không đến đó hả, các đội viên đều sẽ bỏ mình đó, cũng là đừng mong có thể vào sân thi đấu. Cái tên kia rút cười từ đâu đến chứ hả, là học sinh ở trong trường chúng ta hay sao? Phó kiện nhíu chặt mày, vội đứng lên mà đi theo đồng đội. Không biết nữa, nhưng mà trong trường này chưa từng gặp qua cái người này đâu, hình như là bên ngoài thì phải đó. Nhưng nghe qua ngữ khí của hắn ta thì lại hình như chính là học sinh ở trong trường. Nói tóm lại, thực sự là quá dị đi. Theo lý thuyết mà nói, một nhân vật như vậy thì không có khả năng là chưa từng gặp qua một lần nào ở trong trường học đâu. Hắn đánh bóng tốt lắm hay sao? Phó kiện lấy cái việc chơi bóng rổ chuyên nghiệp chính là nguyện vọng đầu tiên, chú ý nhất vẫn chính là cái kỹ thuật chơi bóng của đối phương. Đừng có nói nữa, nói ra là sơ máu thôi. Cái tên kia không biết là từ đâu mà đến nữa, đánh bóng rất có lực xoáy, coi thể đó là vận động viên thiên tài đi. Chỉ là cái tiểu tử kia thua bóng muốn chết, ra tay cũng dùng bất cứ cái thủ đoạn tồi tệ nào. Son up the beat, nó ném vào trong giỏ rất là giống như đang đấu bò, thiếu chút nữa là đã phá hỏng đi cái khung giỏ. Hai người vừa đi lại vừa nói, cự hán thân cao 2 mét cùng với phó kiệt cũng không hề thấp, càng ngày lại càng tăng tốc, cuối cùng là quả thực dùng cái tốc độ không phải của người thường mà đi vào bên trong sân bóng rổ của trường trung học. Trong sân bóng rổ cả một đống hỗn loạn, các đội viên thân cao thể trang ngã trái ngã phải rơi rụng ở giữa trên sân bóng, tiếng kêu rên rỉ không dứt ở bên tai. Nam tử hình thể đứng dưới cái đội viên cơ bản ở trên dưới 2 mét tuyệt là không tính là xuất chúng, tóc nhuộm thành màu đỏ sậm, đang cùng với 3 đội viên còn lại duy nhất mà đơn đấu. Nè, nhiều người đấu với một mình hắn ta như vậy hay sao chứ? Phó kiệt giật mình mà nhìn đồng đội của mình ngã đầy trên đất, quả thực là không thể nào tin nổi mà. Đội viên bóng rổ cùng với cậu đến cũng là ngạc nhiên nhìn khắp sân. Người này chỉ nói được nửa câu rồi không dám nói tiếp, trong lòng có một chút lo sợ, bởi vì cái thời điểm vừa mới bắt đầu không phải là cùng lên trên sân tập thể. Sau đó các đội viên phát hiện ra cái tên đột nhiên xuất hiện này thật là quá lợi hại đi, kỹ thuật xuất quy nhập thần, đánh cho bọn họ mặt xám mày cho, không nói đi lại còn đau đến muốn chết. Vốn là thanh niên nhiệt huyết, tính tình táo bạo, tức giận hơn nữa lại không cam lòng, liền thét to đồng loạt xông lên. Chỉ khi mà Triệu Kỳ thấy được cái tình huống đã không thể nào khống chế được nữa rồi, mới bất đắc dĩ mà đi cầu viện binh. Một cái tiếng nổ trầm vang lên, lại là một cái tên lên trên giỏ thô bạo, làm cho người ta chấn động. Thân hình mạnh mẽ tự như là rồng, đứng ở giữa sân kia, tay không có cầm bóng, dễ dàng mà lách người lừa 2 cái cầu thủ đang phí công chạy trước người của hắn ta, dễ dàng mà ném bóng vào trong rổ. Mẹ nó! Thấy đồng đội của mình bỏ sát tập thể, toàn bộ đều ngã người ở trên sân bóng trên trĩ, không ngồi dậy được. Đội viên đứng ở bên cạnh của phó kiệt liền không nhìn được, khẽ chửi thề một tiếng. Tên kia có căn bản chính là cơ võ thuật đi. Nếu là người trong nghề, chỉ cần là vừa nhìn thôi đã biết, khi quanh thân sát khí sắc nhọn, thân thủ nhanh nhẹn cùng với cái sức bật cường hãn, lại thêm cái khí tức mà không một vận động viên bình thường nào có được. Khuôn mặt Tuấn Lãng có Phó Kiệt có một chút âm trầm. Thế nào chứ? Người nọ một tay cầm bóng, miệng lại còn ngậm điếu thuốc lá, nhấc chân dẫm lên trên đội viên ở bên cạnh. Không phải là gì rồi, vẫn còn kêu gọi hay sao chứ? Bây giờ tại sao tất cả lại cầm hết rồi? Lúc đầu thì Dương Quai lão tử đây, còn tưởng là các người có bản lĩnh gì chứ? Con mẹ nó, rõ là một đám phế vật mà, lãng phí cả một đống thời gian của lão tử đây. Phi, shut up rồi biết. Đội viên đang bị giảm ở dưới chân, không hề phục mà nhổ ra một ngụm. Lôi Đình cao tiết đá một cước lệch bổng của cái tên kia, phùng ra cái điếu thuốc lá rơi khỏi miệng, cả người thì đằng đằng sát khí. Nói lần nữa xem, đừng có tưởng rằng lão tử đây là không có hiểu cái câu tiếng Anh đó cho má đó. Son hấp được biết. Tên kia vẫn là cố ý nhắc lại. Giỏi lắm, giỏi lắm. Lôi Đình dùng chân mà ra sức nghiến lên trên cái khuôn mặt đã biến dạng kia, giận dữ cười lạnh. Khi mà chuẩn bị một cước đá bay cái thằng kia thì bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng quát to. Dừng tay! Mắt vừa nâng lên, chỉ thấy ở cửa sân bóng rổ có hai người đang đứng. Mày kiếm dừng lên, thì ra là một cái tên gấu chó sợ chạy trốn chết đi thành viên binh sao? Lão tử đây lại còn nghĩ là mày muốn cuốn đuôi chạy mất rồi chứ? Như thế nào? Sao lại có thể có cái người này chứ? Thoạt nhìn chính là tế gia đột thịt như vậy. Cầm miệng đi! Triệu Kỳ thẹn quá giận, đỏ mặt tía tai. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lôi Đình Ninh âm trầm vô cùng, nhấc chân rời khỏi cái mặt dẹp ở dưới sàn kia, chậm rãi mà bước tới, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt toát lên một cái vẻ cực kỳ lạnh khốc. Tao dựa vào cái gì mà phải nghe mày chứ? Ngự khi vừa thấp lại vừa trầm, ẩn chứa cả sấm giật gió rền. Bị hắn ta nhìn chằm chằm như thế khiến cho người ta cũng phải rùng mình. Người này thế nào lại có một cái loại khí thế khủng bố đến như vậy chứ? Cậu dùng vũ lực để mà thắng, không cảm thấy hổ hẹn hay sao chứ? Phó Kiệt lên tiếng, khuôn mặt Tuấn Lãng cũng đã trở nên khó coi. Cậu vốn sinh trưởng trong một gia đình đại phú đại quý, tuy là bề ngoài Tuấn Lãng ấm áp như ánh mặt trời, nhưng bản chất cao ngạo vẫn không thể nào chối bỏ. Trận tranh giải bóng rổ là vừa sắp diễn ra, mà cái đội nhóm trưởng này thường ngày được tập luyện về thể lực, trong giờ phút này lại đang nằm đo phán ở trên sàn không dậy nổi, đại khái đều bị thương không nhẹ. Trong lòng của Phó Kiệt dâng lên cả một cỗ lửa giận. Nếu không phải nắm trao đội bóng như trong lòng bàn tay, cậu lại còn tưởng rằng chính là do đối phương phái người đến để mà khiêu khích, từ đó để gây khó dễ. Cái loại chuyện này ở trong đội bóng đã nhìn chiếc bãi thành quen rồi. Mà cái người trước mặt kia vừa nhìn đã biết là không phải cái loại mà kẻ khác có thể điều khiển. Người nọ lần thứ hai nở ra một cái nụ cười, ánh nhìn nâng lên một cái chút nhìn cái tên đứng cạnh kia. Cự tháp sắc mặt vẫn cứ như cũ, quá đen. Cuối cùng lão tư đây mới có thể gặp được một người trong nghề đó. Thế nào chứ? Không phục sao? Không phục thì đến đây đấu với lão tử một trận đi. Hiện tại lão tử vô cùng nhàm chán đó. Quan. Thanh âm hữu lực mà đáp lại. Tốt, có khí chí đó. Lôi Đình hít một tiếng sáo, tươi cười vừa hiện lại trầm xuống. Tốt nhất là con nên thật sự có khí chí đi. Nếu như không thì đừng có trách tôi đã cho rằng của cậu rơi đầy đất đó. Phó Kiệt à, đừng nói với hắn ta mà, người này không phải là người đâu, căn bản chính là một tên quái vật đó. Triệu Kỳ đứng bên cạnh vội vàng ngăn cản lại. Cầm cái miệng thú của mày lại đi. Một ánh mắt tàn ác phi qua, chợt quay đầu lại lộ ra cái răng nanh sắc nhọn đối với người kia. Game Star Shia. Tiên thần thể va chạm mạnh giữa cái sự yên tĩnh của sân bóng lại có một cái vẻ nặng nề khác thường. Nhưng mà cái loại im lặng nhàm chán này nó không có duy trì được bao lâu, đã bị một cái tiếng gào thét nhiệt tình của thanh niên phá vỡ đi. Phó Kiệt à, cố lên, thay cái nhớt xử lý hắn ta đi. Ta thảo, tên kia là phạm quy rồi. Phó Kiệt à, cậu đừng có khinh với hắn ta, nói quy củ với cái người như vậy không ăn thua gì đâu. Còn bà đó, nàng mà gọi là chơi bóng hay sao chứ? Cái tên kia càng bắn chính là tìm người chơi đùa giật lộn mà. Đồ tên cản bở, được chó nuôi dưỡng thôi. Tiếng chỉ bài căm phẫn cứ liên tục vang lên, Hai người dưới sân vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Thần thủ quỷ mị dùng một cái tốc độ cướp đoạt mà kẻ khác không kịp nhìn, sử dụng cái sức mạnh cùng với kỹ thuật song trọng hai tầng. Không thể phủ nhận, trong cái trận đấu này quả là có 1-0-2. Một cái trận đấu hiếm có như vậy, cho dù là làm cho người ta phát điên phẫn nộ, cũng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái tên này quá thật là mạnh như quỷ gì đó, bất luận là thân thủ hay là kỹ thuật đều giỏi tới mức là khiến cho bọn hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Mà đội trưởng của bọn họ vốn rất là quen thuộc kia cũng chính là thần kỳ, có một cái thực lực mới mẻ không giống đối với lúc trước. Trước mắt bọn họ tuy là người kia chính là một cái vận động viên xa lạ, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kích động vui sướng. Còn mẹ nó, một đám phá dựt chỉ biết kêu gào. Lôi Đình Tài liếc mắt nhìn những cái cầu thủ ở bên sân bóng, không khách khí mà tặng cho cái người đứng đầu của bọn họ một cái cú đánh thật là mạnh. Một tiếng xương vỡ vùng răng rắc truyền đến. Lôi Đình nhíu mày, lạnh mắt mà nhìn xem cái tên tiểu tử này có thể chống đỡ được bao lâu đây. Đúng vậy, tiểu tử này quả thật là có một chút thực lực, so với cái đám phế vật kia quả là mạnh hơn mấy lần. Đáng tiếc, bình thường hắn ta vô cùng ham thích tập thể hình ở cái chợ đêm quyền anh. Loại trò chơi bóng rổ cho trẻ con này hồ trước ở Mỹ, lão đại hắn ta đã sớm chơi cho đến phát ngáy rồi. Cảm thấy nhàm chán nên muốn tìm người để một chọi ba. Xương cớp cũng gớm nhỉ. Hiếm khi nào Lô Đình dùng một cái ánh mắt tán thưởng như thế để mà lấy cái tên đầu đá phủ đêm 1-2 kia. Hắn biết rõ mình xuống tai nạn như thế nào, cái tên tiểu này có thể chống đỡ được cho tới tận bây giờ cũng coi như là kiên cường rồi. Ít nhất là vô nghĩa đi. Biết rõ xương sườn của mình khẳng định đã bị gãy mất vài cái rồi, động đến cái chỗ đầu làm cho sắc mặt trắng bệch. Phó Kiệt kia vậy là cố tỏ ra không có chuyện gì, nghiến răng mà nói ra. Sách! Lô Đình nhổ một tiếng, vung tay ném cái thứ đang cầm đi thật là xa. Quả bóng nảy hơn 10 lượt mới dần dần ngừng lại. Lão từ đây không có hứng thú chuyện với cậu nữa, trò chỉ kết thúc, thằng nhóc. Chẳng lẽ cậu muốn vỗ mông mà chạy lên người hay sao chứ hả? Đem hơn phần nửa đội bóng của cậu đánh đến mình đầy thương tích, người này đã muốn quên nhanh vậy hay sao? Vậy ý của cậu là muốn như thế nào chứ? Lô Đình theo cái nhìn của cậu liếc về phía sân, cười nhạo một tiếng, tà liếc tên cái đối tượng đối diện đang đầy đầu mồ hôi kia. Tự lên cho mình đi, thằng nhóc. Chết tiệt. Hai cái đầu gối mềm nhũng, Phó Kiệt quỳ rạp xuống đất, cầm tức mà đợi một quyền lên trên mặt sàn. Nắm tay đã hơi trĩ ra cái vết máu. Động tác này lại gây ra ảnh hưởng đến xương sườn. Cái cơn đầu kia đến bất ngờ quá, đánh tới làm cho cậu thiếu chút nữa đã ngất đi. Phó Kiệt à, cậu cũng không chứ? Nhóm cầu thủ xúm lại đây, vẻ mặt đều có một chút chật vật. Không tốt. Phó Kiệt cười khổ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Cái tên kia đã đánh gãy cái xương sườn của tớ rồi. Cùng mẹ đó, không thể nào để cho cái tên tiểu tử kia tiện nghi gì vậy được. Tìm hắn ta tính sổ đi. Triệu Kỳ hồn câu, bàn tay nắm chặt lại đến mức là các khớp ngón tay phát ra cái tiếng răng rắc. Nhảy mặt đã dấy lên cái sự phẫn nộ ở trong toàn đội bóng, mọi người đều hận là không thể nào xẻ cái tên kia ra làm tám mảnh. Nè, không cần đi đâu. Phó Kiệt nhăn mày, tên kia rất nguy hiểm đó. Trên thân của người đã tản mát ra cái khí tức bất nhân, rõ ràng chính là nhân vật xã hội đen. Người như thế không phải là cái kẻ mà mấy học sinh ở trong trường trung học như họ có thể trêu vào. Tự dưng rút lấy tiền phức, trừ bỏ cái sự phẫn nộ cùng với không cam lòng, chỉ có thể tự nhận do mình là không giỏi mà thôi. Cơn đầu từ hạ thân truyền đến làm cho Lý Tuấn đứng ngồi không yên. Buổi sáng lúc mà trời dừng lại có cái cảm giác phát sốt, trong đầu ông lên từng trận ván vất, làm cho cậu không thể nào mà tập trung nghe giảng được. Tuy rằng đã uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng mà dường như một chút hiệu quả cũng đều không có. Lý Tuấn vẫn là cảm thấy rất khó chịu, tựa như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bài học trên giảng bài cũng là trở nên buồn và tẻ vô vị. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Lý Tuấn cảm thấy nghe giảng mà tựa như lạc ở trong sương mù, không biết phương hướng. Trong đầu óc loạn thất bát tao, không biết là chính mình lại suy nghĩ về cái gì nữa. Chỉ nghe thấy tựa như có hàng trăm hàng nghìn cái tên tiểu binh sĩ nhỏ đang khua chiên gõ trống ở trong đầu của mình. Thật là vất vả chịu đựng được đến khi mà lúc tan học, miệng vừa khô lại vừa đắng. Lê Tuấn vốn là muốn tìm nước uống, nhưng vừa đứng lên thôi là một trận thiên toàn địa chuyển, trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa là ngã vào trong cái bàn. Đi tuôn tung vội cái bàn trước mắt trắng, nước mắt tơi làm miễn cưỡng ổn định được cái thân mình đang lung lay một chút, cũng là không có chú ý tới ở trong phòng học có một cái điểm khác thường. Một đạo thân hình to đỏ, to lớn, màu đỏ, không hề cố kỵ mà sâu vào trong phòng học, không có để tới cái vẻ kinh ngạc cùng với cái tiếng hấp hút khí xung quanh. Thẳng thương góc nhà mà bước về cái phía mục tiêu kia. Chuyện kia bị bà, mặt của cậu sao lại không như vậy chứ? Lôi Đình cau mày, từ trên cao mà nhìn xuống đặt câu hỏi. Hiện tại khi mà ngẫm lại, đáp ứng với cái chú Lâm đến điểm danh ở trường học này quả là một cái việc làm ngu xuẩn mà. Mong còn chưa ngồi ấm chỗ, lão đại hắn ta đã nhàm chán đến độ là muốn giết người. Cái thằng cha già sắp xuống lỗ, đứng ở trên một dạng nói đến lạnh, nước miếng tung bay. Con mẹ nó, nói đến nước miếng tung bay thì là cũng thôi đi đi, lại còn bước xuống nhớ cái lỗ tai của hắn ta nữa chứ. Hỏi cái này hỏi cái kia, phạt này phạt nọ, văng hết cả nước miếng lên trên mặt của hắn ta. Lôi Đình không thèm nói nửa lời, oanh một phát mà đánh cho cái thằng cha già đó một cú, rồi trực tiếp bỏ chạy lấy người. Ngang cả một cái bụng đầy quả, vốn là hắn ta định sẽ đến cái sân tập thể thao tìm mấy cái bao cát mà đánh cho chơi, nhưng thực không ngờ cái trường khỉ gió này ngay cả cái bao cát cũng không có. Thực sự là quả đại xuyên thấu mà. Cho nên khi mà đụng phải một cái đám ngu xuẩn đang chơi bóng rổ, hắn ta không một chút nghĩ suy, liền tiến đến bắt lấy quả bóng, mời bọn họ chơi một hồi xa luân chiến. Quả đại xuyên thấu, lửa giận ngập trời, xa luân chiến còn gọi là nhiều người đánh một người, thay nhau đánh luân phiên. Nếu không phải về sau tiểu tử kia kiên cường làm cho hắn ta có một chút tán tưởng, hắn ta đã sớm không khách khí mà đem cái đám phế vật chỉ biết kêu gào kia đánh cho đến răng trời đầy đất, một đám phế vật không có xứng làm bao cát cả. Ra khỏi sân bóng, giống Lôi Đình định sẽ đem cái gì cho mà ngon ngon, mà xui quỷ khiến như thế nào lại đi đến lớp học của cái tên tiểu chim bị bẹp kia. Không rõ là thần kinh của mình bị gì rồi, làm cho Lôi Đình nhịn không được mà chỉ thầm một câu. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại mà đợi trước cửa phòng học đến khi tiếng chuông báo giờ tan học vang lên. Bất quá cái tên tiểu tử này sao lại như thế này chứ, mặt vừa nóng lại vừa đỏ, tựa như cái trứng chim bị nấu chín. Tôi rất khó chịu. Thấy rõ cái thân ảnh của vị đại nhân cao to trước mắt này, tuy rằng là biết tất cả mọi sự hỗn loạn này đều do cái người này đầu sỏ gây nên, trong lòng của Lý Tuấn vẫn là cảm thấy yên tâm mà ngã xuống. Úi, tiếng chim bị bẹp à? Lô Đình lắp bắp kinh hãi, cánh tay dài duỗi ra, nhìn mắt đã đem cái thân hình gầy nhỏ áp vào trong lòng ngực, vừa chạm đến nhiệt độ nóng bỏng tay của người trong lòng, Lô Đình nhịn không được mà chỉ ầm lên. Tào Tháo, làm cái gì chứ? Tại sao lại có thể nóng như vậy chứ hả? Nè, bộ, cậu muốn chết cháy hay sao đây? Còn không với cha hay cái gì nữa? Người nóng như vậy, lẽ ra là phải vào trong bệnh viện gấp. Tiểu chim mềm mịp lại còn đợi đến khi tan học hay sao chứ? Lôi Đình nghĩ mà cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng chính là chưa có nghe nói qua ai phát sốt mà chết, nhưng mà bị biến thành cái tên ngu ngốc thì cũng có khác gì đã bước chân vào quan tài đâu chứ. Trong lòng của Lôi Đình ban đầu vốn là ác liệt, hiện tại mặt lại đen tựa như là đáy nồi. Một cái lũ ngu xuẩn chúng mày, đứng dậy dành ở chỗ này làm gì chứ hả? Cút ngay đi! Lôi Đình ngang người ở trong lòng, giơ chân đá bay một cái thằng đang đi chắn đường. Nè, trong trường học này có phòng y tế không? Biết là thanh âm nho nhỏ của ai đó đề nghị một câu. Nói cái đầu mẹ mày đó. Lôi Đình quay người về cái phía phát ra tiếng nói, đồng thời phun ra một câu. Thơ hình cao lớn nên vội xông ra ngoài. Cái trường học khỉ gió này ngay cả cái phòng tập thể thao cũng không có bao cát, nói không chừng cái gọi là phòng y tế cũng chỉ là giả danh lừa bịp mà thôi, dùng để nuôi béo một cái lũ ngốc. Tại cái khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện XX, một người đàn ông mặc áo blue, gương mặt trẻ trung trắng nõn, đang nghi mặt bước tới phòng cấp cứu, hoàn toàn chính là không để ý tới cái thần sắc buồn bực lo lắng của đối phương. Thế nào chứ? Hiếm khi nào thấy Lô Đình mang một cái mặt nghiêm túc. Sốt cao 38.5 đó, có triệu chứng mất nước. Người đàn ông trẻ tuổi bỏ tay ngay vào trong túi áo blue rộng thùng thình, sắc mặt cũng khó coi đến như vậy. Bệnh viện tư nhân này chính là sản nghiệp của Lăng lão gia tử, mà cái người đàn ông trước mắt này chính là bác sĩ mà Lăng lão gia tử đã phải dùng một cái số tiền lớn mời từ nước Mỹ trở về. Đường Tĩnh thân là một viện trưởng của bệnh viện, cũng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, giờ lại bị cái tên tiểu tử thôi trước mắt này chộp đến khám bệnh cho cậu nhóc kia, dĩ nhiên chính là sắc mặt đen lại. Sẽ không bị sốt đến độ biến thành cây ngóng chứ? Lôi Đình lo nhất vẫn là cái vấn đề này. Yên tâm đi, sốt cậu dậy đến ngu ngốc cũng là khó như cái kiểu cậu bị chim thải phơi lên trên đầu vậy. Đường Tĩnh ngoài cười nhưng mà trong không cười. Thiếu niên kia lại chứ? Cậu ta là người quen của tôi, bài cùng học. Lôi Đình không biết là nên hình dung cái mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, đành phải hàm hồ mà phun ra cái từ này. Tiểu tử cậu từ khi nào lại có lòng tốt như vậy chứ? Nam tử rất là không có nể tình mà cười lại một tiếng. Bình thường, cho dù là có người chết trước mặt, cậu vẫn là còn ngại thi thể của đối phương cả người mà đã dằn ra mà. Vậy mà ngón tay thon dài cuộn lại, mới chỉ có phát sốt thôi mà đã khu chiên gõ trống bảo tôi đến khắp cho cậu ta rồi. Lại còn sợ thiếu niên kia phát sốt cậu quá gốc hay sao chứ? Ok ok, Lôi Đình giơ hai tay lên đầu hàng. Với tôi mà nói, cậu ta đúng là không phải là bạn bè bình thường, coi như là người nhỏ của tôi đi, được chưa? Nè, từ khi nào mà cậu cũng giống với Lăng Phong? Có cái lời khẩu gì đây chứ? Nam tử trẻ tuổi kia nở ra một cái nụ cười, cười đến sáng lạng mà chói mắt. Ngay sau đó lại nghiêm túc nói. Vừa rồi tôi đã kiểm tra cho cậu ta, hậu đình có một vết đứt nhỏ, chắc là do tiểu tử cậu làm có phải không chứ? Trời đất ơi, lần đầu tiên của người ta mà đã làm kịch liệt như vậy rồi, đúng là không biết thương tiếc Khương và Tiết Ngọc mà. Anh nói cậu ta chính là như vậy mà phát sốt rồi chứ? Lôi Đình nhíu mày. Nè, bằng không thì cậu đã cho là gì cái gì chứ? Đường Tĩnh cười lạnh. Lần đầu tiên của nam và nữ nó không khác nhau cho lắm đâu, nếu như không cẩn thận còn có thể chảy máu đó. Tuy rằng là cái cơ thể nhỏ kia vô cùng mềm mại và co giãn, nhưng bị cái tên giả thú như cậu chà đạp một đêm không bệnh mới là lạ đó. Nhưng may mắn thôi, tuy là bị sốt nhưng mà họ môn và dây chằng đều không thương tổn quá lớn. Sách phiền phức vậy sao chứ? Lôi Đình khinh sách một tiếng. Thế nào? Đường Tĩnh tiếp tục cười lạnh. Ăn xong rồi lại còn trách đối phương kia không có lau khô miệng giùm được cậu hay sao chứ? Đường Tĩnh à, tranh cãi chính là cái liềm bao cho cái cơn tức giận giả thú quán ta. Thôi được rồi, được rồi. Đường Tĩnh cũng thực là thức thời mà ngậm miệng lại. Dù sao thì trước mặt cũng là cái tên mạnh thú không nên chọc vào. Ngay cả Lăng lão gia tự lão đại hắc bang tung hoành khắp Đông Nam Á này cũng là phải kính cái tên này vài phần. Một bác sĩ ngoại khoa nhỏ nhỏ như anh có khả năng làm gì được hắn ta sao chứ? Trừ chọc vào cái lời ôm tần này, Đường Tĩnh chỉ có thể mặc niệm cho thiếu niên bên trong kia thôi. Vào đi, vừa rồi bạn của cậu nóng đến thần trí không rõ, chứ còn gọi cô cậu kia. Người sinh bệnh thưa là đặc biệt yếu đuối. Thiếu niên thấy mình đang ở một cái nơi xa lạ, xung quanh bị mấy cái người lạ vây lấy. Cậu giống như một cái con thỏ kinh hoàng bất an, vừa khóc mà lại vừa nháo. Mãi cho đến khi Đường Tĩnh thấy được sắc mặt của cậu càng ngày càng kém, mới đi đến nói cho cậu biết người đưa cậu tới đây đang đứng ở bên ngoài. Thiếu niên kia mới bình tĩnh trở lại. Ách! Lôi Đình nghe như vậy thì ngẩn cả người, nhưng lập tức phản ứng ngay, quay đầu mà bước vào trong phòng cấp cứu. Phòng bệnh ở khoa cấp cứu cách âm vốn là không tồi, tuy rằng là bên ngoài có cái vẻ ồn ào nhưng bên trong lại yên tĩnh hơn rất là nhiều. Lôi Đình vừa đi lại vừa liếc mắt vào một cái đã nhìn thấy cái tên tiểu chim mịp mịp đang nằm trên giường. Cái kính buồn cười của cậu được bỏ ra, cặp mi dày và dài như con gái khép lại, sắc mặt thì ửng hồng, hai tay vùng vẫy, khuôn ngực gầy yếu phập phồng, thoạt nhìn chính là vô cùng đáng thương. Gà nhỏ. Trái tim lạnh khóc của Lôi Đình run lên một chút. Tuy rằng là người trước mắt này là một cái loại sinh vật tôm tép hắn ta khinh thường nhất, nhưng lại ngoài ý muốn gợi lên cái lòng thương xót của hắn ta. Có lẽ do hoàn cảnh của tiêu chi bìm bịp xuất hiện rất là trùng hợp, khi mà hắn ta bị kẻ thù bất ngờ đuổi giết một ngày một đêm, lại bị ông trời kia không có mắt trút mưa xuống ào ạt. Người qua đường tránh hắn ta còn hơn là rắn chết. Lại đột nhiên có một người sức xe buồn cười xuất hiện trước mắt của hắn ta. Khi là cái cặp môi anh đào hồng nhạt mấp máy, khẽ nói ra những cái lời êm dịu thân thiết. Thực không ngờ lại có thể lay động được cái tâm can bằng lạnh của hắn ta. Thì ra trên đời này còn có một loại người như vậy. Chính mình rõ ràng như một cái con kiến hèn mọn yếu đuối tham sống rồi chết, lại vẫn cố khắc chế cái sự sợ hãi của bản thân, rùng rẽ vươn tay về cái phía người xa lạ kia cầu viện. Khi mà tất cả người qua đường đều tránh hắn ta giống như là mảnh thú mà vội bước đi, chỉ có cậu bị hắn ta ác liệt ngáng chân làm cho té ngã, rùng rẽ trên mặt đất tựa như cái con tôm nhỏ. Vậy mà cậu vẫn cứ nhích lại gần đem hắn ta mà mang về nhà. Người như hắn ta vừa nhìn đã biết là một cái kẻ chẳng có lương thiện gì cho cam. Cũng chỉ có cái con gà quên ngu ngốc như vậy mới có thể dám lộ mạng mà tiếp cận cậu. Nhưng cũng chính vì cái sự khờ dại ngây ngô ấy mới có thể làm rung động được cái tâm hồn băng giá của Lôi Đình. Hắn ta thích tiểu chi mềm mịp này. Đây chính là một cái điều không thể nào phủ nhận được. Cái loại thích này không quan tâm tiểu chi mềm mịp là nam hay nữ, là công hay mẫu. Chỉ là một cái cảm giác thích xuất phát từ sâu thẳm ở trong tận tâm hồn. Cho dù cái con gà này nó vừa ngốc mà lại vừa quê, mắt thẩm mỹ thì vô cùng kém, khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Nhưng mà dường như càng ngày hắn ta lại càng yêu thích nhiều hơn. Dù sao chỉ cần cái cơ thể dưới lớp quần áo kia khiến cho người ta tiêu hồn là được rồi, không phải hay sao chứ? Nghĩ đến cái điều này, trong đầu của Lôi Đình lại càng ngày càng ra nhiều cái ý tưởng ác liệt. Chỉ cần là mình thích là được rồi, việc còn lại chính là đem cái con mồi không chế ở trong lòng của mình. Mà Lôi Đình cả EQ lẫn với IQ đều không thấp. Hai cái hàng lông mày nhướng cao, Lôi Đình thông thả mà bước đến trước giường bệnh của tiểu chi mềm mịp, cúi đầu chăm chú nhìn cậu cả một hồi lâu mới thật là chậm rãi hôn xuống, khàn khàn nói: "Tiểu chi mềm mịp à, em là của tôi đó." Là thông báo mà cũng chính là tuyên thệ. Đây là đâu chứ? Vừa mở mắt ra, y nghĩ cái Lý Tuấn đã hết sức hỗn loạn rồi. Một bàn tay to đi phủ lên, dán vào trong trán của cậu. Sát, cuối cùng cũng đã hạ sốt rồi. Lôi Định chăm sóc cái tên tiểu bình biệp này cả một đêm mở miệng nói. Tuy là trắng đã 24 tiếng chưa hề chợp mắt, lại vẫn cứ tinh lực dư thừa như trước, 10 phần sức sống. Anh Lý Tuấn nhìn thấy cái khuôn mặt giả tính trước mắt của mình, muốn té xỉu, lại dần dần hồi sức trở lại. Còn muốn gọi hắn ta, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, cho đến tận bây giờ, mình cũng không biết hắn ta tên gọi là gì. Sốt cao qua đi rồi, thân thể mềm nhũn, không có một chút khí lực. Làm cái động tác lấy nước của cậu, nó có một cái vẻ vạn phần gian nan. Nước. Lý Tuấn nhìn về cái hướng của tô đầu giường, cốc nước kia rất nhanh đã bị một cái bàn tay to lớn cầm lấy rồi đưa đến ở trên môi của cậu. Có một chút vô tô, có một chút bất khả tư nghị khó tin. Lý Tuấn nhìn cốc nước rồi lại nhìn cái tên thiếu niên dáng người cao lớn kiện mỹ gần như là đạt đến của đội hoàn hảo trước mắt này. Thiếu niên kia đúng ở một cái thái độ ác liệt cho tới cực điểm, đột nhiên lại có một cái loại cử chỉ ôm nhu như vậy. Lý Tuấn khó hiểu cho nên chăm chú nhìn. Nè, rốt cuộc là cậu có nghe không chứ? Trên đỉnh đầu đột ngột lại truyền đến cái tiếng nói. Không có người đỡ lấy, cốc đứa trong tay cầm được vài giây đã không kiên nhẫn mà hạ xuống. Y tưởng con người ôm nhu vừa mới ló đầu ra đã bị cái câu nói của người trước mắt này đập cho dẹp đi. Đây lòng của Lý Tuấn chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, nghe lời mà cầm lấy cái cốc nước uống cho xong. Lách cách, cốc tuy tinh không nặng không nhẹ lại được đặt một cái cộp trở lại trên bàn. Có thể thấy được cái tính cách của người cầm nó thô bạo và ác liệt đến mức nào. Uống nước xong, Lý Tuấn hồi phục lại được một chút khí lực, cảm giác đói bụng cũng đã kéo đến do đã một ngày một đêm chưa có ăn gì cả. Tôi muốn trở về nhà. Trở thân mình còn có một chút đau, Lý Tuấn nói chuyện có một chút hữu khí vô lực. Cậu định không ăn gì mà đi như vậy hay sao? nhìn thấy chị mềm mịt gầy yếu tái nhợt, tôi định hiếm khi là hảo tâm đến nhà ăn, mua một cái bát cháo nóng đặt vào trong tay của Lý Tuấn. Bác sĩ nói thân thể của cậu vừa khỏe lại, tốt nhất nên ăn cái đồ ăn mềm dễ tiêu quá. Lôi Đình chán ghét cái liếc bát cháo kia một cái rồi mở miệng. Hai tay của Lý Tuấn mua bát cháo, cảm động mà ăn một miếng rồi lại một miếng. Đã lâu không có được ai quan tâm khi bị bệnh. Từ khi mà cha mẹ của cậu ly dị, về sau này ông bà nội yêu thương cậu cũng đã lần lượt tạ thế, cậu cứ cô độc sống một mình như vậy mà thôi. Cậu vẫn cứ nghĩ rằng cuộc đời mình vẫn mãi sẽ là như vậy, ngày này qua tháng nọ. Thế nhưng người này đã đột nhiên ngộp xông vào trong cái thế giới buồn chán của cậu, làm cho cậu mê vọng, làm cho cậu thất tố, làm cho cậu thương tâm mà khóc. Nhưng một điều đáng nói hơn cả, đó là cậu không hề cảm thấy cô đơn nữa. Lý Tuấn rất ít khi được người khác quan tâm, cho dù chỉ là một cái bát cháo nhỏ nhỏ thôi, cũng làm cho cậu cảm động đến cả rơi nước mắt. Từng giọt rơi vào trong bát cháo, lại bị cậu ta trừng trừng một ngụm mạnh hút vào. Nè, cậu sao vậy chứ? Một phen kêu lê, cái tên tiểu chi mềm mịp nâng cầm của cậu lên, nhìn thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước kia, đầu lòng mà nói. Nè, đây đây làm, tự nhiên khóc gì mà khóc chứ? Nước mắt của tiểu chi mềm mịp luôn làm cho người ta thật là khó chịu. Thực xin lỗi. Vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, Lý Tuấn là cũng cảm thấy mình thật là buồn cười đi. Chỉ vì một cái chén cháo thôi mà không khống chế được nước mắt, chẳng lẽ mình đáng thương đến như vậy hay sao chứ? Cậu xin lỗi cái rắm à? Tôi đây chính là đang hỏi vì sao cậu lại khóc đó. Lôi Đình cũng đã không có nghĩ nhân của mình suốt ngày khóc tan. Chỉ là Lý Tuấn không biết nên trả lời hắn ta như thế nào cả. Chẳng lẽ lại nói là mình vì một cái bát cháo mà cảm động đến phát khóc hay sao chứ? Nếu như nói ra, người trước mắt này nhất định sẽ là cười nhạo cậu một phen cho mà coi. Cậu không muốn như vậy đâu, cho nên Lý Tuấn đành phải thật là cẩn thận lãng sang cái chuyện khác. Nè, tôi vậy là chỉ biết tên anh của đó. Anh có thể nói cho tôi biết là tên của anh là gì không chứ? Bộ tôi vậy cho nói cho cậu sao? Lôi Đình thiêu thiêu mi cũng có một chút kinh ngạc. Tuy rằng là bất mãn với cái tên tiểu chi mềm mịp cô lại tránh hắn ta, nhưng nhìn cậu nóng lòng nói sang cái chuyện khác như vậy, hắn ta liền tạm thời mà bỏ qua. Không, anh chưa từng nói. Lý Tuấn thùy hạ mi mắt, lông mi tựa như một cái cây quạt nhỏ khẽ run rẩy, thấy cái ngón trỏ của Lôi Đình di chuyển. Muốn biết tên của tôi không phải là chuyện không thể đâu. Tính cách ác liệt của Lôi Đình lại một lần nữa được khơi mào, mày kiếm dương cao. Bất quá phải có một chút lễ tức đó. Lý Tuấn đột nhiên lại ngẩng đầu, không biết nói gì mà nhìn chằm chằm vào hắn ta. Hàng ngày hắn ta chỉ là tổng thống của một nước hay là gì chứ? Đang muốn mở miệng phản bác ra, người nọ lại đèo của cậu xuống. Khuôn mặt giả tính càng lúc lại càng đến gần, hô hấp lập tức cứng lại. Bị hôn, nhưng mà lại là một cái hôn sâu tiêu chuẩn. Lý Tuấn mờ mịt, thở hào hển, thẳng đến khi mà người kia cảm thấy hôn mình mỹ mãn rồi mới chịu rời ra. Nhớ kỹ, tôi tên là Lôi Đình, cậu có thể gọi tôi là Lôi hoặc là Đình. Lôi Đình cười cười, lộ ra cái hàm răng nanh sắc bén. Tại sao lúc nào cậu cũng bị ép ở cùng một chỗ với người kia chứ? Lý Tuấn trừng mắt mà nhìn vào cái sàn đá cẩm thạch sáng loá ở dưới chân của mình, còn có cả cái đài phun nước vô cùng tráng lệ ở trước mắt. Có một chút bất đắc dĩ mà thầm nghĩ, từ khi xuất viện, cậu cũng đã không có trở lại các căn nhà cũ mình đã trọ mười mấy năm qua, mà bị bắt đến ở trong một cái khu nhà cao cấp xa hoa này. Trong nhà đều có đủ mọi thứ, vừa nhìn đã biết là giá trị không nhỏ rồi. Cậu vốn định không thèm để ý đến cái người kia mà trở lại cái căn nhà cũ của mình, nhưng thực không ngờ hắn ta lại một lần nữa, rồi lại thêm một lần, giờ chỉ là đã ba lần uy hiếp cậu rồi. Tuy rằng hiện tại uy hiếp chỉ là uy hiếp mà thôi, nhưng cậu biết nếu như mình thực sự rời khỏi cái khu nhà cao cấp này, người kia nhất định sẽ tức giận mà làm thật. Mặc dù không rõ đó là vì cái lý do gì mà hắn ta giữ mình lại một cách không minh bạch như vậy, nhưng đối mặt với một cái tên cường giả mà không một sinh vật nào có thể chống cự được, Lý Tuấn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo. Cường giả chính là một loại người trời sinh ra khiến cho người ta phải ngưỡng mộ và sợ hãi. Trước mắt đều là những cái đồ vật xa xỉ cao cấp, thoát lên mắt mà thưởng thức cái sự không tầm thường của chủ nhân chúng, làm cho Lý Tuấn lại càng thêm lo sợ hơn. Dù sao, cái nơi này cũng không phải là nhà của cậu, mà căn nhà cậu ở mười mấy năm, không lâu nữa thôi sẽ bị hạ lệnh dỡ bỏ đi và di dời tới cái nơi khác. Cho dù cậu có trở về, cũng là không có được lâu, đã bị chính phủ cưỡng chế dời đi rồi. Căn nhà lung lay sắp đổ ấy, có lẽ khi mà ở lại sẽ thực sự gây chết người. Nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà nhìn thấy người kia, vẻ mặt của người nào khinh khinh như vậy, cũng là không thể nào trách hắn ta hay chế giễu mình. Ngay cả chính mình khi mà thấy cái khu nhà cao cấp này, mới thấy cái nơi ở của mình nó lụp xụp đến cái độ nào. Nếu như phải đem ra để mà so sánh, vậy có khi ngay cả so với cái ổ chó cũng là không bằng. Mà người nhắn ta là tự hạ thấp cái địa vị chịu ở cùng với mình với cái căn nhà nhỏ bé như vậy lung lay ấy, khó trách là mấy ngày này đều phát một cái vẻ mặt nhẫn nại. Lý Tuân vẻ mặt đau khổ mà nhìn vào cái tấm kính thủy tinh đắt tiền kia, phản chiếu ở trong đó chính là hình ảnh của một nam thiếu niên với một làn da thịt tuyết trắng do vừa mới tắm xong nên lộ ra một cái màu hồng nhạt tự nhiên. Bỏ đi cái cặp kính dày cộm, chính là một khuôn mặt khéo léo, tinh xảo, thoạt nhìn không có một chút khí khái nam tử nào cả. Cầm chân nhãn không một chút tì vết, thân thể thì lại mềm mại, càng có một cái vẻ nữ tính quá mười phần. Lý Tuấn cứ không ngừng đánh giá bản thân của mình đối với bề ngoài, mà lại cảm thấy tuyệt vọng rơi xuống từ đáy cốc. Có lẽ vì cái vẻ ngoài của mình quá giống với con gái thôi, cho nên người đó mới làm ra cái chuyện không tưởng đối với mình như vậy. Lý Tuấn hồn nhiên mà đắm chìm ở trong cái dòng suy nghĩ, không hề để ý thấy cửa phòng tắm đang mở ra, mãi đến khi bị ôm chặt bởi cái đôi cánh cường kiện hữu lực kia, cậu mới giật mình mà kêu lên. Không nhìn được mà dịch dịch người đi, rồi lại bị cái cánh tay kia ôm chặt hơn, quần áo ướt sũng áp lên trên làn da thịt trần trụi mẫn cảm, báo cho cậu biết cả người của đối phương đã ướt đẫm rồi. Ê, đừng giúp dịch chứ. Tiếng nói khàn khàn trầm buồn truyền đến, một cái nam nhân kia ở trên cổ của cậu phun ra một cái luồng hơi làm cho Lý Tuấn ngơ ngứa. Nè, sơn quần áo của anh đó. Lý Tuấn lung tung nói, vì cái thân thể vẫn cứ xích lọa của mình mà vừa sợ lại vừa thẹn. Hôm nay tôi sẽ đến lễ tang của lão ba. Đối phương cũng đã không để tâm đến cái sự ngượng ngùng của cậu, vùi đầu vào trong cổ của cậu nói nhỏ, ngữ điệu tượng trưng chính là bình thản nhưng mà lại ẩn chứa cả một cái tia thương cảm. Lý Tuấn trầm mặt, cô mở to hai cái mắt nhìn người nọ. Nam nhân kia quả thực là một tên hắc y, cánh tay co buộc một cái sợi vải đen, mái tóc ẩm ướt lòa xòa ở trên trán, thân hình to lớn lại tạo nên một cái cảm giác cô tịch. Lý Tuấn hiểu rõ cái nỗi đau khi mà mất người thân, nên cậu có thể lý giải được cái tâm tình của đối phương. Loại bi thương đau đớn thấm sâu vào trong tận cốt tủy này làm cho người lạc quan nhất cũng phải sầu bi. Trong phút chốc, nội tâm cũng đã bớt phòng bị hơn. Cái loại đồng cảm này đã làm cho Lý Tuấn hoàn toàn quên mất đi cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu xoay người lại, ôm lấy cái tấm lưng rộng lớn của đối phương, chân thành an ủi mà nói. Nè, đừng buồn nữa, mọi người đều sẽ có lúc như vậy mà thôi. Lôi Đình ngẩng đầu chăm chú nhìn cái thiên hạ trước mắt mình này. Thiên hạ ở đây ý chỉ là Lý Tuấn đó. Còn người sâu thẳm ánh lên vô số cái tình tự phức tạp, cuối cùng đã tụ thành một cái nụ cười khiêu gợi bên môi. Tôi chỉ bị bịt mà. Cậu chính là đàn ông tôi hay sao chứ? Thẳng thắn mà nói, hắn ta cũng sẽ không có quá thương tiếc gì trước cái chết của lão nhân. Chỉ là thời tiết chết tiệt cùng với bầu trời không khí ở trong lễ tang này làm cho hắn ta có một chút sầu não. Nếu như hắn ta thống khổ không thể nào chấp nhận nổi cái chết của lão ba, mới chính là cái chuyện lạ đó. Lão nhân nhà mình chẳng có phải là thiện lương gì cho cam, cũng từng là làm cho lắm kẻ phải bỏ mạng. Giờ đây, khi rơi vào trong cái kết cục này, coi như là trừng phạt đúng người đúng tội. Người sống ở trong giác đạo, ai mà chả phải đặt cái tính mạng của chủ nhân lên trên hàng đầu chứ. Người càng sợ chết thì lại càng dễ chết hơn. Tiểu chi mịp mịp là không có hiểu cái điều này. Cậu không cần phải thương hại cho hắn ta, chỉ cần là ngoan ngoãn nằm ở trên giường hầu hạ nữ người dưới quán ta là được rồi. Lôi Đình ác liệt nghĩ. Ăn mãi thịt cá riết rồi cũng ngán, giờ lại có thể được thưởng thức cái món cháo trắng đặc biệt này, làm cho hắn ta thử một lần liền nghiện. So với ma túy, nó lại còn khó cai hơn. Lý Tuấn nhìn vào cái khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt ta, không có một chút bi thương mà người mất cha nên có một chút bừng tỉnh. Vừa rồi hắn ta đã chôn mặt ở trong cổ của cậu, lại còn tưởng rằng là hắn ta khóc nữa chứ. Nè, anh không khóc sao? Khóc xong sẽ cảm thấy khá hơn một chút đó. Khi mà ông bà nội của cậu yêu thương nhất qua đời, cậu cũng đã đau xót đến độ là không trên nổi một giọt nước mắt. Bởi vì là nam nhi, không thể nào tùy tiện mà khóc được. Thế nhưng hàng đêm cậu vẫn cứ trộm khóc vô số lần. Cái nỗi đau ấy nó tự như tràn ra theo từng giọt nước mắt. Nước mắt có lẽ không thể nào chữa lành mọi vết thương đâu, nhưng lại có thể quá giải bị thương đó, để cho những cái bi thống tích tụ trong lòng có chỗ phát tiết ra. Lý Tuấn khờ dại, tưởng rằng nam nhân vì cố kỵ. Nam nhân hủ lệ mất kinh đạn, cho nên cậu mới từng bước mà dẫn dắt hắn ta. Có nghĩa là nam tử hán không dễ chơi lệ. Lôi Đình đành phải rút cuộc, nhìn không được mà bật cười. Cười xong lại còn cúi đầu xuống hôn nồng nhiệt thiếu niên vẫn cứ còn mờ mịt kia, dán sát vào trong tay của cậu mà lẩm bẩm. Xem ra lão tử đây đã nhận được báo vật rồi. Tiểu thổ kia ngay cả cái sát ngôn quan sát cũng là không biết một người khôi hồi thú vị như vậy hắn ta lại còn tìm ở đâu được đi chứ. Sát ngôn quan sát có nghĩa là thăm dò, đoán thử ý tư qua cái lời nói và sắc mặt. Lôi Đình hiểu rõ cái báu vật như vậy hẳn là phải nên giữ thật là chắc đi. Anh à, Lê Tuấn ngây ngây ngô ngô. Đối với cái việc đối nhân xử thế, cậu vốn là không có rành. Lại sau khi mà bị hôn nồng nhiệt thì biết bao nhiêu là ý nghĩa trong đầu của cậu cùng nhau trụ chạy đi mất rồi. Mà Lôi Đình kia lại không cần cậu phải hiểu, hắn ta chỉ cần cậu cường hãn đòi lấy, cậu sẽ bị động mà tiếp nhận. Bảo bối à, không cần phải để tâm đến những cái việc đó đâu, chúng ta cùng nhau làm tình đi. Trước mắt có một cái thân thể trần trụi trắng nõn mềm mại mê người như thế, không ăn no uống đã thì thật là có lỗi với bản thân của mình. Mà mắt thượng tướng của Lôi Đình đây quả thật là rất cao, hắn ta rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, tự nhiên sẽ không có ủy khuất nữa người dưới đang kêu gào kia. Không, không cần đâu mà. Trong cửa mỏng manh đã nhanh chóng bị bao phủ bởi cái sự trương giao gắn kết cơ thể do hắn ta vừa mới tắm xong mà mở ra cái cảnh xuân vô hạn chờ người đến hái. Nè, đừng có chơi lạc mày buộc chặt với tôi nữa. Cậu đó cũng đâu phải là con gái chứ. Lôi Đình bắt đầu gặm nhăm cái cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng, bất mãn mà suy một tiếng. Tôi là con trai mà. Quần áo ướt đậm không có cản nổi cái nhiệt khí nóng bỏng ở trên vân da cường kiện của đối phương, xuyên thấu qua áo sơ mi đen chính là một cái ngọn lửa trực cháy. Cậu là nam hay nữ tôi lại còn không rõ hay sao chứ? Ít là dù người đối với lão tử đi. Lôi Đình nhếch nhếch miệng, lòng bàn tay ấm nóng bao phủ lên trên khí quan của đối phương mà lả lướt cười vào nói. Mới bị đồng tính chạm lên đã cường rồi, thảo luận mấy cái vấn đề này lại có ý nghĩa cho má gì nữa chứ. Ngô Lê Tuấn vừa thẹn mà lại vừa quẫn, thân thể không khống chế nổi trước cái sự âu yếm mà run rẩy hô lên.